Mà Thế Đại trở về. Chương 707, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zombie quần vây quanh tại trên cầu xác thực trở ngại hành động, mặt cầu phạm vi có hạn vô loạn như thế nào đột phá đều không thể tránh né, không có thể phát huy ra chiến lực lớn nhất mà chặt đứt mặt cầu đối ở hiện tại bất quá là cấp 5 tiến hóa giả Sở Hàm tới nói căn bản là không thể nào là, nhưng nếu là lấy hắn biện pháp dùng tới xảo lực tình huống sẽ hoàn toàn không giống lúc này rốt cục chạy đến Sở Hàm bên người, đi vào cầu đối diện khu vực an toàn Tần Du Hiên 4 người, thì là toàn thể nuốt nước bọt, lòng còn sợ hãi nhìn qua từng khối sụp đổ cầu thể, những zombie đó không có não tử, đi theo cầu thể khối vụn toàn bộ rơi vào phía dưới Trường Hà bên trong cầu lớn ầm vang sụp đổ, tràng diện có thể xưng hùng vĩ, rốt cục tại thời gian dài rơi xuống nước âm thanh cùng cầu thể băng liệt âm thanh bình tĩnh lại lúc tòa này tính cả Nam Đô thành hai mặt cầu lớn đã sớm không còn tồn tại, chỉ còn lại có hai đầu tầng thứ không đủ vỡ tan khu vực. Bên kia bờ sông Tiếu Vân Thiên bọn người thật lâu đều không thể hoàn hồn, từng cái ngốc đứng tại chỗ ngây ra như phỗng, toàn thể chấn kinh đến nghẹn ngào. Riêng là Thiếu Vân Thiên, một loại khó mà bình phục phức tạp tâm tình không ngừng tuôn ra ra, hắn tốn sức tâm tư ở chỗ này ngăn cản Sở Hàm, chẳng những không có đến chỗ tốt gì, thậm chí còn rơi vào mất đi qua hướng đối diện zombie ít địa vực cơ hội, phía sau là tính cả Nam Đô trong thành thị, nơi đó có hàng trăm hàng ngàn vạn zombie, nghĩ đến qua đi về phía Nam Đô thành một chỗ khác lối ra quả thực nói mơ giữa ban ngày. Tiếu Vân Thiên lần đầu tuôn ra ra vô cùng cảm giác sợ hãi, cảm giác một cỗ ý hối hận hiện lên ở trong lòng, hiện tại hắn thật sự là hoàn toàn xong. Mà cùng Tần Du Hiên 4 người đứng chung một chỗ Sở Hàm, thì là một thanh to lớn hắc phù khiêng ở đầu vai, búa một lay một cái tư thái tùy ý, cười nhìn đối diện Tiếu Vân Thiên bọn người vẻ chấn động. Muốn cướp hắn, vậy hắn liền đem cầu kia cho hủy, các ngươi toàn thể ở tại đối diện trong khu vực chờ lấy số lượng bàng đại tang thi bầy vây công đi. Ha ha ha, vào thời khắc này, từ trong rung động lấy lại tinh thần Dư Uy bỗng nhiên cười to lên, trên trán tràn đầy thống khoái chi sắc. Nhìn Tiếu Vân Thiên biểu tình kia, cái này so giết hắn chả thảm a, sao một cái thoải mái chữ đến. Thời gian dài bị Tiếu Vân Thiên ức hiếp, Dương Lâm cũng hưng phấn giống một tiếng, ngay sau đó chính là mắt lộ ra vẻ sùng bái thượng hạ mắt nhìn làm ra bực này hành động vĩ đại Sở Hàm. Sở Hàm thượng tướng, hôm nay ngài thật là làm cho chúng ta mở rộng mắt thấy. Quảng cáo, một bên Dương Hàm cũng là lộ ra sùng bái lại thần sắc kích động cùng Dương Lâm cùng một chỗ đối Sở Hàm thái độ tất cung tất kính. Mà nghe được lời này Tần Du Hiên cùng Dư Uy hai người, thì là trong nháy mắt đần độn. Sở Hàm, thượng tướng, Tần Du Hiên kinh hãi nhất thượng hạ nhìn Sở Hàm mấy mắt ngay sau đó chính là không thể tin đại kêu ra tiếng. Tiểu tử ngươi nguyên lai cũng là Sở Hàm, ta dựa vào ta vậy mà cùng một vị thượng tướng từng có gặp nhau. Tần Du Hiên thật là hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tiện tay từ tang trong đống xác chết lôi ra đến cậu quái người trẻ tuổi, lại chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh Sở Hàm. Dư Uy thì là tại lấy lại tinh thần về sau, đột nhiên hai mắt sáng lên, bờ môi nhuyễn động một cái muốn nói cái gì, đáng tiếc tại vừa chuyển động ý nghĩ về sau, lại ngậm miệng không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm đem 4 người thần sắc thu hết mắt, ngay sau đó tay vồ một cái đem bị Tần Du Hiên ôm thật chặt trong ngực Vượng Tài cho sách đi ra, giọng nói nhẹ nhàng tùy ý. Người mau đưa nó bóp chết, Tần Du Hiên sững sờ, sau đó không có ý tứ gãi gãi đầu, hướng về phía nhanh ngất đi Vượng Tài một mặt áy náy cười cười. Dương Lâm cùng Dương Hàm thì là liếc nhau, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, không phải đều nói Sở Hàm làm người cuồng vọng tự đại đến mức nhất định, dù là toàn bộ kinh thành người sống sót khu vực cao tầng ở trước mặt hắn, hắn đều không để vào mắt a, nhưng hôm nay xem xét vị này Sở Hàm thượng tướng, tựa hồ cùng trong truyền thuyết có chút không giống a, đem Vượng Tài nhét về túi áo bên trong Sở Hàm áng chừng tu la chiến phủ, hướng về phía 4 người Dương Dương cái cằm. Nơi này rời xa trung tâm thành phố, bằng các vị năng lực muốn ra thành dễ như trở bàn tay, như vậy xin từ biệt. Dương Lâm, Dương Hàm cùng Tần Du Hiên đều không dị nghị, mỗi người bọn họ có mục tiêu, ở đây không có bất kỳ cái gì tiếc nuối phân biệt không thể tốt hơn. Dư Uy lại là đột nhiên trong lòng quét ngang, đột nhiên mở miệng. Sở Hàm thượng tướng, ta là cấp 3 cường hóa giả, năng lực cường hóa là khống chế khí lưu, có thể đem cái nào đó đặc biệt khu vực bên trong không khí biến thành chân không địa đái. Lời này vừa nói ra Tần Du Hiên nhất thời đối Dư Uy đầu quân qua kinh ngạc ánh mắt, trước đó nhìn Dư Uy giơ một thanh trường đao giết zombie giết càng ra sức cũng không e ngại cấp 3 zombie công kích còn tưởng rằng là cái tiến hóa giả, lại không nghĩ rằng lại là thể năng lệch yếu cường hóa giả. Như thế khó được cường hóa giả vậy mà có thể có được có thể so với hai giai tiến hóa giả thể năng, cái này Dư Uy rất lợi hại liều mạng mà lại rất mạnh a. Dương Hàm cùng Dương Lâm hai người cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ tuy nhiên cùng Dư Uy cùng một chỗ tại Tiếu Vân Thiên thống trị dưới nhận biết, nhưng cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất biết Dư Uy cường hóa tránh thức năng lực. Lại là khống chế khí lưu thần khí năng lực, không chỉ có là lần đầu tiên nghe nói, mà lại trực tiếp đem cái nào đó đặc biệt khu vực bên trong không khí dành thời gian biến thành chân không địa đái, năng lực này nghe tuy nhiên gà mờ, nhưng tồn tại tức là hợp lý, khẳng định đặc thù nào đó to lớn tiềm năng. Sở Hàm bờ môi bĩu một cái, hai mắt nhìn thẳng trước mắt vị này bỗng nhiên tự giới thiệu như thế kỹ càng người trẻ tuổi. Có việc muốn giúp đỡ. Không nghĩ tới Sở Hàm liếc mắt liền nhìn ra đến, Dư Uy đầy mình nghĩ sẵn trong đầu nhất thời kẹp lại, một lúc lâu sau gật đầu mạnh một cái. Vâng, Sở Hàm nhìn kỹ Dư Uy liếc một chút, không có trước tiên đáp ứng, chỉ là méo mó đầu. Nói một chút ta cảm thấy hứng thú thì giúp một tay, không có hứng thú liền không bang. Như thế chủ quan lại tùy hứng thái độ, nhất thời để Tần Du Hiên bốn người não từ lần nữa tạm ngừng, cái này Sở Hàm thật đúng là tính cách đặc biệt. Quảng cáo, Dư Uy nửa chờ mong nửa gấp mờ to miệng. Muội muội ta bị dị trùng bắt, ta muốn cứu nàng. Không bang, nào biết Sở Hàm lại là lập tức cự tuyệt, đồng thời càng là trực tiếp xoay người rời đi, thanh âm băng lãnh vô tình. Bị dị trùng bắt từ ngươi trạng thái vừa nhìn liền biết bị bắt vài ngày, muội muội của ngươi đoán chừng sớm bị ăn, cứu cũng vô dụng. Không, ta sống phải thấy người chết phải thấy xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Huy cũng là gấp lên tiếng, thanh âm tràn ngập lo nghĩ. Ngươi không phải Hoa Hạ thượng tướng sao? Đều đến nơi đây, khác thường loại ngươi không giải quyết. Đã sớm đi xa Sở Hàm không sảng khoái âm truyền đến. Liên quan ta cái rắm, Hoa Hạ zombie còn nhiều đạt 1 tỷ đâu, theo lý thuyết ta đều phải giết sạch sao? Dư Uy thanh âm mang theo một tia nghẹn, không chịu từ bỏ. Muội muội ta là tiến hóa giả, nàng là bị một cái nửa bên mặt là mặt người dị chủng lừa gạt đi, nói không chừng không chết a, nếu như nàng không chết ta cùng muội muội ta nguyện ý chung thân vì ngươi hiệu lực vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Lời nói này lượng tin tức rất lớn, một bên Tần Du Hiên ba người đều trong lúc nhất thời sửng sốt, nửa bên mặt là mặt người dị chủng. Có loại này dị chủng, mà lại lừa gạt, dị chủng bắt nhân loại vô luận là có hay không là người mới loại, mục đích đều là vì ăn thăng giai a, dùng đến lừa gạt sao? Chẳng lẽ lại Dư Uy muội muội thực cấp bậc rất cao, nhưng là lấy dị chủng đường. Ngay tại ba người đều không hiểu thời điểm, đi xa Sở Hàm bỗng nhiên cước bộ dừng lại, từ đằng xa truyền đến thanh âm mang lên một tia không thể phát giác thâm ý. Muội muội của ngươi là tiến hóa giả, bị nửa thuế biến dị chủng lừa qua đi. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.